Chương 1240 tối cường thăng cấp hệ thống. Thương Long muốn bái sư. Nhanh, quá nhanh, nhanh để cho người ta xử trí không kịp đề phòng, để cho người ta không kịp phản ứng, cái này là luyện đan tốc độ, bắn liền a, căn bản không có loại này luyện đan thủ pháp, toàn bộ hỗn độn giới đều không có như thế khoái tốc độ, người nào cũng không thể ở ngắn ngủi mấy giây bên trong đem truyền tống cấp linh thảo luyện hóa, chớ đừng nói chi là ở vài giây đồng hồ bên trong thành đan, nhất định đúng vậy Thiên Phương Dạ Đàm, không có khả năng sự tình. Thế nhưng là làm Long Phi mở ra đan lô đóng nhất sát na, Thương Long đệ nhất thời gian xông đi lên, nhìn xem đan lô bên trong kim sắc tiểu đan thuốc, hắn cả cá nhân đều ngốc mộng bức. Khúc Trường Không cũng trong nháy mắt xông đi lên, sau đó cũng giống như vậy, một mặt mộng bức. Dương Vạn Nộ nhìn thấy đan lô bên trong linh đan cũng giống như vậy, một mặt ngốc bức, hai mặt ngốc bức, ta mặt vẫn là ngốc bức. Ngưu Đại Sơn đụng lên đi nhìn một chút, nhếch miệng hưng phấn cười nói, lão đại ngươi quá ngư bức, ha ha ha. Người khác luyện đan một lần chỉ có thể luyện chế một cái, ngươi ăn liền luyện chế ra ngủ mai, quá lợi hại. Ách! Long Phi sững sờ, hắn cũng không biết đạo luyện chế được hầu như mai đan dược, nhìn xem đan lô bên trong ngủ mai đan dược, giống như năm viên kim sắc trứng chim lẳng lặng nằm ở nơi đó. Lúc này Long Phi cũng có chút ngốc bức, rung động trong lòng vô cùng, thầm nghĩ, kẻ Thái Thượng Lão Quân đúng vậy Thái Thượng Lão Quân, quá ngu bức a. Mụ, lão tử về sau còn học cái gì luyện đan thuật a? Trực tiếp nghĩ biện pháp để Thái Thượng Lão Quân vĩnh viễn phụ thể là được. Đúng a, lão tử nhất định đúng vậy cái thiên tài. Chính mình tu luyện luyện đan thuật, quá lao, nghĩ tới những thứ này Long Phi bắt đầu y, nghề luyện đan thuật có thể sử dụng Thái Thượng Lão Quân, cái kia luyện khí thuật đây. Khắc trận thuật đây. Thông linh thuật đây. Qua. Ta làm sao có loại hạnh phúc cảm giác đập vào mặt a, cản cũng đỡ không nổi a. Ha ha ha, khi phụ trợ chức nghiệp, ta muốn rèn đúc một nhóm đi ra. Long Phi nội tâm mừng rỡ, giống như hắn muốn, luyện đan có thể sử dụng Thái Thượng Lão Quân, luyện khí tự nhiên cũng có thể dùng siêu cấp đại năng người, cái này là đạo lý, hiện tại liền nhìn nhân phẩm thế nào, hề phù phù. Ngay tại Long Phi vô cùng y y thời điểm, Thương Long Đại Sư hoàn toàn khống chế không nổi chính mình đầu gói, trực tiếp liền quỳ đi xuống, kệ Long Lão Đệ. Không không không, Long Đại Sư, thu ta làm đồ đệ đi. Nàng là sắp điên tiết tấu, hắn cảm giác mình luyện bối phận tử đan đều luyện đến chó trên người, cái gì gọi là lấy luyện đan, hắn hôm nay cuối cùng vu minh bạch hắn trước kia những luyện đan đó khiếu môn, bí pháp cùng Long Phi so sánh nhất định muốn thất lạc cửu thiên chi ngoại đi, lấy ra chỉ có thể mất mặt xấu hổ, cái gì Thương Long Đại Sư, cái gì Thương Lan Đế Quốc thủ tịch luyện đan đại sư, chuyện của tôi. Nét những này nhất định đúng vậy cứt chó a, vừa rồi 3 giây đồng hồ đối với Thương Long đã kích quá cự đại, hủy diệt tính, Long Phi lập tức đỡ dậy Thương Long, nói: Ê Thương đại ca, ngươi làm cái gì vậy? Thương Long lắc đầu, nói, ê ngươi để cho ta quỳ xuống, ngươi liền để ta quỳ xuống đi, ở trước mặt ngươi ta căn bản không có tư cách đứng a, ngươi để cho ta quỳ xuống đi. Hắn cho là mình luyện đan thuật còn có thể, hỗn độn giới đỉnh phong tồn tại thế nhưng là đây, không bằng chó má, Long Phi có chút lo lắng, nói, ê Thương đại ca, ta cũng là trùng hợp, ta là vận khí luyện đan mà thôi, không phải dựa vào chính mình kỹ thuật, cùng ngài không cách nào so sánh được. Hắn cũng không thể nói là chính mình trên thân phụ thân một cái luyện đan chi tổ siêu cấp ngu bức nhân vật a. Thương Long nghi hoặc nhìn xem Long Phi nói, vì vận khí luyện đan. Ngươi lần trước cho kim đan cũng là vận khí luyện đan. Ngươi liền đừng gạt ta cái này lão đầu tử. Ngươi hôm nay nếu là không đáp ứng ta, ta liền không nổi. Thương Long thân thể chìm xuống lại một lần quỳ ở mặt đất rất kiên quyết, hắn đời này cho tới bây giờ liền không có dạng này kiên quyết qua. Khúc Trường Không khẽ nói, ở ngươi liền đáp ứng hắn đi. Không phải vậy mà nói hắn thực biết không nổi, ai bảo ngươi hiện ra xuất thần đồng dạng luyện đan thuật đây. Ta sẽ không luyện đan, nếu là ta cũng sẽ luyện đan mà nói, ta tuyệt đối sẽ đem đan lô đều cho nện, đời này cũng không sẽ luyện đan. Khúc Trường Không cười khổ nói, Long Phi biểu hiện ra ngoài luyện đan thuật quá thần, bất đắc dĩ, Long Phi chỉ phải đáp ứng, nói, ê được rồi, bất quá. Thương đại ca, chúng ta vẫn là lấy hiện tại xưng hô tương xứng, hơn nữa. Ta thật dạy không ngươi cái gì. Thương Long nói, ê ngươi để cho ta đi theo bên cạnh ngươi là được, cái này đúng vậy đối với ta lớn nhất đại ân ban thưởng. Hô, Long Phi xem như phục, chỉ có thể coi như thôi, nói, ê được rồi, ngươi trước tiên lên. Sau đó, Long Phi xuất ra một cái luyện chế tốt linh đan giao cho Thương Long, nói, ê Thương đại ca, cái này mai đang dược thuộc tính ngươi xem một chút. Tuân mệnh, sư phụ. Tất nhiên bái sư, Thương Long liền sẽ không kiên kỵ nhiều như vậy, coi như Long Phi không đồng ý. Hắn cũng vẫn là hô sư phụ, tiếp nhận đan dược về sau, Thương Long ý niệm BV cảm ứng một phen, sau đó sắc mặt ngạc nhiên, nói, nghe thần cấp lấy thượng phẩm chất, có thể xưng là siêu phàm linh đan. Thuộc tính đi. Cường hóa huyết mạch, để huyết mạch tăng lên đẳng cấp. Có được cường đại khai thông huyết mạch lực lượng, cái này mai đan dược. Nhất định đúng vậy, huyết mạch siêu cấp bổ phẩm, nếu như nói thất tinh tử chỉ là cường hóa huyết mạch mà nói, cái kia cái này mai đan dược công hiệu là nó gấp 1 vạn lần, không, 10 vạn lần. Thương Long vô cùng kích động, cái này mai đan dược nhất định quá ngu bức. Long Phi trong lòng thầm nhủ một tiếng, hệ thái thượng lão quân quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Sau đó, Long Phi xuất ra nhất mai đan dược đưa cho Dương Du nói, "Ngươi ăn vào đi, hẳn là có thể chữa cho tốt ngươi bệnh." Dương Du lệ rơi đầy mặt, đã không biết nói cái gì để hình dung lúc này tâm tình, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận đan dược, sau đó chậm rãi nuốt vào. Long Phi nói, "Lệ nơi này còn có 4 cái. Dương Đại Thúc, ngươi 1 cái. Ngưu Đại Sơn, ngươi huyết mạch lực lượng phát huy không được, ngươi cũng 1 cái. Khúc Đại Ca, Thương Đại Ca, các ngươi 2 cái, 1 người 1 cái. Long Phi không có không keo kiệt, loại này đan dược có thể cường hóa huyết mạch, tăng lên đẳng cấp, nhưng là đối với hắn thôn phệ giả huyết mạch tới nói cũng không chỗ hữu dụng. Hắn vừa rồi dùng hấp tinh đại pháp thoáng cảm ứng một chút, huyết mạch cũng không sôi trào. Cái này cũng nói loại này đan dược đối với Long Phi chính mình là vô dụng, phòng nội nhân đều ngốc, kẻ thất tinh tử giá cả có thể bán được 6 vạn mai huyền tinh. Cái này mai đan dược giá cả tối thiểu ở 60 vạn huyền tinh phía trên, đắt như thế giá cả chúng ta không chịu đựng nổi a. Long Phi, chính ngươi cũng phải giữ lại. Lão đại, ta cũng không cần đi. Tại bọn họ nói chuyện trong nháy mắt, y vù vù. Vù vù. Vù vù. Dương Du trên thân hồng quang đại thịnh, một tiết kéo lên, sau cùng hình thành từng đạo cường đại lực lượng trùng kích ra, toàn bộ phòng đấu giá đều chấn động, một chuỗi lực lượng theo trong bao gian nổ bắn ra tới, tất cả mọi người nhìn đi qua, ầm ầm, ầm ầm. Long Phi ánh mắt căng thẳng, lo lắng, nói, sẽ có hay không có sự tình. Thương Long hưng phấn cười rộ lên, nói, để cái này mai đang dược lực lượng quá mạnh, không có việc gì, nàng thể chất hoàn toàn có thể tiếp nhận, hơn nữa. Người cái kia thông linh máu tựa như là thượng cổ huyết mạch, dạng này huyết mạch lực lượng hòa tan vào, nàng lực lượng sẽ nhận được cường đại lột xác. Chờ coi đi. Nàng phải đổi số từ 1841.